Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 22, phần 22, chương 22 bằng 45 hào giường rút châm, 60 hào giường gọi người, các ngươi tìm ai? Hộ sĩ đài bận rộn. Hộ sĩ ngẩng đầu, thấy trước mặt vài vị ăn mặc chế phục rất có bộ tịch người ngẩn người. Giơ trong tay điện thoại quơ quơ nói, xin hỏi các ngươi tìm vị nào? Ta họ Khâu, phía trước gọi điện thoại liên hệ quá các ngươi. Đứng ở đằng trước tóc ngắn nữ nhân mỉm cười, thỉnh mang chúng ta đi 23 hào phòng bệnh một người. Hộ sĩ quay đầu đang muốn hỏi đồng sự có hay không nhận được quá điện thoại. Y tá trưởng từ trên lầu vội vàng xuống dưới, nhìn bọn họ nói, ta mang các ngươi qua đi. Đoàn người hướng tới chỗ sâu nhất phòng bệnh một người đi đến. Khâu nữ sĩ hỏi, người là khi nào đưa lại đây? Buổi sáng 8 giờ, hắn bị người đặt ở bệnh viện bãi đỗ xe thùng rác bên cạnh. Y tá trưởng nói, không có sinh mệnh nguy hiểm, chỉ là tay xương đùi chiết. Chúng ta đã tiến hành qua xử lý cùng thân thể kiểm tra rồi, Khâu nữ sĩ truy vấn. Không có người thấy là ai đem hắn đưa lại đây sao? Y tá trưởng nhìn mắt đồng hồ thượng thời gian, chau mày nói, không có, lúc ấy phụ cận không có người ở. Các ngươi không tin nói có thể đi điều một chút theo dõi, chúng ta đã tra quá theo dõi. Nhưng nơi đó là theo dõi góc chết, cũng không có chụp đến đưa hắn lại đây người. Khâu nữ sĩ sau lưng người mở miệng nói, nhưng là hắn. Giải cái dối, bệnh viện theo dõi cũng không phải không có chụp đến người, mà là chụp tới rồi người nhưng là hình ảnh bị vặn vẹo mơ hồ. Gọi người căn bản vô pháp thấy rõ có ai đã tới. Hảo đi, chúng ta đây cũng không có biện pháp. Rốt cuộc nơi này là bệnh viện, không phải cái gì phá án cơ cấu. Y tá trưởng đứng ở 23 hào phòng bệnh phía trước kéo ra môn dặn dò nói, phiền toái các người an tĩnh một chút, không cần quấy rầy khác người bệnh nghỉ ngơi. Khâu nữ sĩ hướng nàng mỉm cười. Cảm ơn, ngài đi vội đi, phòng bệnh một người thực an tĩnh. Chỉ có dụng cụ tí tách thanh ở vang, nghe thấy tiếng bước chân nằm ở trên giường lão Lưu lập tức quay đầu nhìn lại đây. Phát hiện là người xa lạ lúc sau lập tức hữu khí vô lực hừ một tiếng hỏi. Các ngươi là ai? Chính phủ, công, vụ nhân viên, ta họ Khâu, có chút vấn đề muốn dò hỏi ngài, hy vọng ngài có thể phối hợp. Tóc ngắn nữ nhân móc ra giấy chứng nhận, làm lão Lưu thấy rõ da đen vở thượng kiếm thuẫn văn giảng. Còn có bên trong con dấu, lão Lưu trong lòng có chút bồn chồn. Cho nên các ngươi muốn hỏi cái gì? Ta hiện tại trên người rất đau, không phải rất tưởng nói chuyện. Khâu nữ sĩ ở mép giường trên ghế ngồi xuống, thu liễm trên mặt mỉm cười nói, ung thư đau đều có thể nhẫn nại, người ta không cảm thấy sẽ đem gãy xương để ở trong lòng. Lão Lưu, lão Lưu, có hay không một loại, ta đơn thuần chính là sợ đau đâu. Chúng ta đã thông chi ngươi cha mẹ, bọn họ đang ở chạy tới trên đường. Khâu nữ sĩ tiếp tục nói, Lưu tiên sinh, chúng ta cũng không muốn quấy rầy ngươi sinh hoạt. Hỏi rõ ràng vấn đề chúng ta liền sẽ rời đi. Lão Lưu nhìn nàng không nói lời nào. Hai người trầm mặc đối diện một lát. Cảm giác được đối phương kháng cự cảm xúc, Khâu nữ sĩ đột nhiên đứng lên. Lão Lưu trong lòng nhảy dựng đang muốn hô to cứu mạng. Nhưng đối phương chỉ là nâng lên tay đem ngón tay đi phía trước ngoéo một cái. Khâu nữ sĩ sau lưng người tách ra, đứng ở cuối cùng tóc đỏ nữ nhân đi ra, quen thuộc mặt làm lão Lưu thấy nàng nháy mắt liền mở to hai mắt nhìn, lẩm bẩm nói, trời à, Mã Lan Hoa như thế nào là ngươi? Kêu ta tiểu Mã thì tốt rồi, không cần sợ hãi, chúng ta sẽ không thương tổn ngươi. Mã Lan Hoa cấp lão Lưu dịch dịch góc chăn sau trên giường phô bên ngồi xuống, nhìn chăm chú vào đối phương đôi mắt ôn thanh hỏi hắn hiện tại thân thể cảm giác thế nào, khiếp sợ. Trung lão Lưu Nhất Nhất trả lời. Nguyên bản căng thẳng thân thể dần dần thả lỏng lại, Mã Lan Hoa lưu ý đối phương biến hóa. Lại trò chuyện vài câu lúc sau rốt cuộc tiến vào chủ đề. Là Vưu Ngọc cùng, nó đưa ngươi lại đây sao? Ngươi nói Krui sao? Lão Lưu hỏi, hư, Mã Lan Hoa lại dựng thẳng lên ngón tay. Tận lực đừng nói tên của nó, lão Lưu nhấp khẩn miệng gật gật đầu. Xác định chính mình vừa rồi xưng hô không có dẫn phát cái gì kỳ quái hiện tượng lúc sau. Hắn mới tiếp tục nói. Nói thật ta không có gì ấn tượng. Khâu nữ sĩ thấy lão Lưu cùng Mã Lan Hoa Liêu đến đầu nhập. Mang theo người tự giác rời đi phòng đem không gian đều để lại cho bọn họ. Phòng bệnh môn nhẹ nhàng đóng lại. Trong túi di động lại bắt đầu chấn động. Ý bảo đồng sự canh giữ ở cửa lúc sau. Khâu nữ sĩ đi xa vài bước tiếp khởi điện thoại. Uy, tìm được rồi sao? Không có, ta hỏi bọn họ khách quen. Còn gia nhập cực phẩm con mực Vương Lục Phao Phao Đàn. Nhưng là cho tới bây giờ mục tiêu đều không có phát ra bất luận cái gì tin tức. Đứng ngực chợ đêm, trên đường nam nhân nhìn đông nhìn tây. Vưu Ngọc không có bằng hữu, không có thân nhân. Di động không biết vì cái gì vô pháp định vị. Hộ tịch thượng địa chỉ không có kịp thời đổi mới. Còn đang tìm kiếm hắn hiện tại cụ thể vị trí. Đúng vậy, cách vách quầy hàng quán chủ đã liên hệ qua. Tốt, ta lập tức, đứt quãng lời nói truyền vào Krui lỗ tai. Hắn đứng ở bên cửa sổ nhìn phía dưới trên đường phố tới tới lui lui đang tìm gì đó nhân loại. Bưng lên trong tay nước có ga nhấp một ngụm. Kỳ diệu hương vị cùng ở trong miệng nổ mạnh bọt khí làm. Hắn nhíu mày, nhưng thực mau lại giãn ra, cái này hương vị cũng không tệ lắm. Khó trách nhân loại mua nhiều như vậy đặt ở trong nhà, sắc trời dần dần ảm đạm dưới lầu tìm kiếm. Người như cũ không thu hoạch được gì, mà thành thị nê hồng đã bắt đầu thắp sáng, ngựa xe như nước liên miên không dứt. Pháo hoa bay lên trời nổ tung chiếu sáng Krui chưa bật đèn phòng, đầu dưng ở trên tường bóng dáng. Biến thành thật lớn bạch tuộc bộ dáng, xúc tua theo hắc ám lan tràn. Dọ thám biết hắn có thể kéo dài đến toàn bộ đường phố, liền ở Krui quan sát đến chợ bán thức ăn. Mỗi vị khách hàng túi mua cái gì đồ ăn thời điểm. Trong phòng ngủ truyền đến thật nhỏ thanh âm. Hoa ở trong chăn Vưu Ngọc trở mình. Nhìn bên ngoài bầu trời đêm có chút hoảng hốt. Hắn ở gối đầu bên sờ soạng một trận. Đêm đã tràn ngập điện di động cầm lấy tới nhìn thời gian. 11 tiếng đồng hồ. Chính mình suốt ngủ 11 tiếng đồng hồ. Khó trách trời đã tối rồi. Vưu Ngọc đang muốn cho chính. Mình điểm cái cơm hộp. Đột nhiên có tiếng bước chân ở cửa dừng lại. Hắn lập tức đưa điện thoại di động nhét vào trong ổ chăn giả bộ một bộ còn đang ngủ bộ dáng phòng. Ngủ môn bị nhẹ nhàng đẩy ra. Krui đứng ở cửa nhìn trên giường nhìn như an tĩnh kỳ thật nội tâm lại ở lại nhải Vưu Ngọc rừng. Một chút, sau đó chậm rãi đi đến, hắn biết rõ cố hỏi. Vưu Ngọc, ngươi tỉnh sao? Vưu Ngọc không có phản ứng, Krui ở mép giường chậm rãi ngồi xuống. Ôn thanh nói, dựa theo nhân loại sinh hoạt thói quen, ngươi đã ngủ thật lâu, không thể ngủ tiếp đi xuống làm việc và nghỉ ngơi sẽ loạn, Vưu Ngọc vẫn là không có phản ứng, Krui nhìn chăm. Chú vào hắn, lắng nghe kia thật nhỏ oán giận thanh, sau đó từ bóng dáng vươn một cây xúc tua lặng lẽ bò lên trên giường. Chui vào nhân loại ấm áp trong ổ chăn, khoanh lại hắn mắt cá chân. A, đột nhiên lạnh lẽo làm Vưu Ngọc kêu một tiếng chợt lùi về chính mình chân. Vô pháp lại ngụy trang nhân loại mở to mắt xoay người ngồi dậy trừng mắt đang ở mép giường mỉm cười. Hình người bạch tuộc, hai người đối diện sau một lúc Vưu Ngọc lại đảo trở về trên giường. Kéo qua chăn che khuất chính mình nửa khuôn mặt dầu dĩ nói. Không cần dùng ngươi xúc tua cuốn ta, này thực dọa người. Vì cái gì? Ta phía trước cũng là như vậy hút ngươi. Krui nghi hoặc, Vưu Ngọc kiên nhẫn giải thích. Người cùng bạch tuộc là không giống nhau, bạch tuộc nho nhỏ một con có thể bị chính mình ở ván sắt. Thượng bảo sao, người làm được đến sao? Glory, hắn không thể không cường điệu. Ta không xem như người cũng không xem như bạch tuộc, vậy ngươi là cái gì? Vưu Ngọc hỏi, lại, Rui nhìn hắn trầm mặc một hồi lâu, sau đó chậm rãi nói, vấn đề này ta tạm thời không thể trả lời ngươi, nói cho ngươi đáp án chỉ biết thương tổn ngươi, bất quá ngươi có thể đem ta tưởng tượng thành một cái lợi hại. Lợi hại bằng hữu, Vưu Ngọc nghĩ thầm chúng ta nhưng không như vậy thục, Rui. Chúng ta tương ngộ đều không phải là ngẫu nhiên, ta là chuyên môn tới tìm ngươi, tìm ta làm gì? Vưu Ngọc dùng chăn đem chính mình quấn chặt thử thăm dò hỏi. Ta ba mẹ qua đời phía trước thiếu ngươi tiền. Rui liên tục phủ nhận, tỏ vẻ chính mình cùng Vưu Ngọc cha mẹ không hề quan hệ. Chỉ là bởi vì chính mình yêu cầu hắn trợ giúp, Vưu Ngọc nghiêm túc nhìn chằm chằm trước mặt cái này. Làm người làm cá đều xuất sắc, Rui nghi hoặc mà đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Đấu cá cường giả khủng bố như vậy, chẳng lẽ sẽ yêu cầu chính mình một cái thường thường vô kỳ ván sắt thiêu lão bản trợ giúp sao? Ngươi nói giỡn đi, Vưu Ngọc nói, ta không có lừa ngươi, ta yêu cầu ngươi mới có thể tiến vào trò chơi này. Làm ta ngẫm lại muốn từ nơi nào nói lên, Groot tự hỏi, nhà cũ cách đột nhiên biến hảo, hắc ảnh xúc tua nhẹ nhàng gõ mặt đất. Hắn nhìn trước mặt đem mặt đều phải xúc tiến trong ổ chăn nhân loại. Quyết định từ chính mình bắt đầu, vì làm chính mình trải qua nghe đi lên đáng thương một chút. Hắn liền đem ngoại thần đem chính mình bị phân giải thành toái khối sau đó vứt xác đến vô số mảnh. Nhỏ thế giới quá trình chi tiết miêu tả đến phá lệ kỹ càng tỉ mỉ. Thậm chí còn dùng thượng nghĩ thanh từ cùng xúc tua tay kịch đèn chiếu nhuộm đẫm không khí. Nhưng hiệu quả lại hoàn toàn ngược lại, nhân loại không chỉ có không có cảm thấy hắn đáng thương. Ngược lại chau mày miệng trầm mặc không nói, trong lòng lại nổ tung hoa nói được như vậy, cẩn thận như là chính mình ngủ ở hiện trường vụ án. Giống nhau, Rui hẳn là đi giận mã kéo nhã mặt trên giảng quỷ chuyện xưa hoặc là sướng B-box, có. Điểm ghê tởm, ta bụng đều không đói bụng. Không có cảm tình tất cả đều là ghét bỏ, Rui. Lại một lần từ Vưu Ngọc trên người cảm giác được cái gì gọi là thất bại, hắn giơ tay chống đỡ chính. Mình cái chán bình tĩnh sau khi nói. Tóm lại chính là ta thực thảm, cái này ta cảm nhận được. Vưu Ngọc thành khẩn gật đầu. Cho nên phía trước đầu óc đôi mắt còn có trái tim đều là của ngươi. Rui gật đầu, đúng vậy. Đều là ta một bộ phận, thân thể hắn tuy rằng thành toái khối nhưng vẫn cứ ẩn chứa lực lượng cùng ô. Nhiễm, ngoại thần vô pháp trực tiếp hấp thụ, chỉ có thể tạm tồn với từng cái mảnh nhỏ thế giới bên trong. Sau đó sáng tạo ra từng cái trò chơi phó bản làm nhân loại đi vào thám hiểm tinh lọc này đó ô. Nhiễm, vô luận nhân loại hay không thông quan, ở hắn tiến vào phó bản kia một khắc. Cũng đã ở tinh lọc ô nhiễm. Mãi cho đến thuộc về Rui thân thể mảnh nhỏ bị tinh lọc giải quyết hoàn toàn, thế giới này mới có thể hoàn toàn đóng cửa. Không hề yêu cầu nhân loại tiến vào. Gật đầu yes, lắc đầu no. Ta nói như vậy ngươi sẽ lý giải sao? Rui hỏi. Heo não có điểm quá tải. Vưu Ngọc nhìn hắn gật đầu lại lắc đầu. Cảm thấy thần thần quái quái, thật sự là quá thái quá. Nhưng chính mình lại đích xác chính mắt thấy bạch tuộc ca biến người, ở tự hỏi sau khi hắn hỏi. Cho nên trước thế giới đã hoàn toàn đóng cửa sẽ không có người đi vào. Thật là đóng cửa, nhưng không phải bởi vì cái này. Rui nhắc nhở hắn đừng quên phía trước cứu cá heo biển cùng cá. Mập nhóm, đó là thuộc về hắn vị này thần bí tồn tại thân thuộc, ở phó bản đóng cửa đếm ngược cuối cùng thời. Điểm, chúng nó đã chịu triệu hoán cùng Rui cùng nhau phá hủy mảnh nhỏ thế giới, Rui ôn thanh dài. Thích, cho nên ngay lúc đó đếm ngược mới có thể tạp đốn, Vưu Ngọc sửng sốt. Kia cá heo biển cùng cá mập đâu? Chúng nó chạy ra tới vẫn là, chúng nó thực an toàn. Hàng năm du tẩu tại ý thức chi hải. Khi ta kêu gọi chúng nó thời điểm chúng nó liền sẽ xuất hiện. Rui làm thiện lương nhân loại yên. Tâm, Phù Ngọc nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc hắn còn rất thích những cái đó hồng nhạt cá heo biển. Đã đem chúng nó ảnh chụp thiết trí thành hình nền di động. Hy vọng có thể cho chính mình mang đến vận may. Ta yêu cầu ngươi trợ giúp ta cùng nhau thông quan. Đem ta đánh rơi lực lượng thu thập hoàn toàn. Rui tiếp tục nói, Vưu Ngọc vẫn là không hiểu. Vì cái gì muốn tuyển ta? Ta chính là một cái bán ván sát thiêu, bởi vì ta chỉ tín nhiệm ngươi. Rui nói, ngoại thần các tín đồ không chỗ không ở. Bọn họ cũng tham gia trò chơi. Trước mắt ta không thể làm chúng nó phát hiện ta tung tích, nhưng vì cái gì cố tình là ta đâu? Vưu Ngọc nhìn trước mặt nam nhân chớp chớp mắt, sau đó nhíu mày nghi hoặc hỏi, chúng ta phía trước nhận thức sao? Hắn căn bản không có đi qua bờ biển, càng không cần phải nói cái gì trong biển bằng hữu. Vưu Ngọc nghiêm túc đi hồi ức, nhưng như cũ không có bất luận cái gì manh mối. Nhưng Krui lại dùng một loại hoài niệm ngữ khí nói, chúng ta thật lâu trước kia liền nhận thức. Từ ngươi mới sinh ra thời điểm bắt đầu, ta cũng đã nghe thấy ngươi thanh âm, ở vô biên tế hắc ám cùng hỗn loạn chung. Ở không có người biết đến mảnh nhỏ trong thế giới, ở thống khổ lặp lại bên trong, ta nghe thấy được ngươi tiếng động, kia nho nhỏ, ầm ĩ nhưng lại tràn ngập sinh mệnh lực thanh âm, Vưu Ngọc vẫn là không tin. Nhưng trước mặt Krui giống như đã lâm vào chính mình hồi ức bên trong. Đôi mắt như là nhìn chính mình, nhưng lại giống ở xa hơn địa phương, hắn duỗi tay ở nam nhân trước mặt huy hai hạ. Chờ đối phương phục hồi tinh thần lại thời điểm, Vưu Ngọc tiếp tục hỏi, chúng ta đến tột cùng là khi nào nhận thức? Grulin lại lắc đầu, cái này tạm thời không thể nói cho ngươi. Vưu Ngọc ở trong lòng tức giận mắng Grulin nói chuyện. Thiếu một nửa thọ mệnh, thiếu một nửa. Nhưng ngoài miệng vẫn là thành thật mà thay đổi đề tài hỏi. Người biết tiếp theo tiến vào phó bản là khi nào sao? Krui nói, hẳn là 7 ngày sau. Vưu Ngọc bấm tay tính toán trao mày nói. Liền không thể trì hoãn một chút sao? Như vậy ta không thể tham gia Tết Nguyên Tiêu hội chùa bầy quán. Sẽ tổn thất một tuyệt bút tiền. Krui lập tức an ủi nói. Ta có rất nhiều tiền. Này viên màu lam sao thủy thượng sở hữu chìm nghỉm với mặt bằng dưới bảo. Tàng tài phú hắn đều có thể đưa cho Vưu Ngọc, mà cảm giác bị bánh nướng lớn hồ mặt Vưu Ngọc trực. Tiếp huyền cự hỏi, những cái đó ngoại thần muốn lực lượng của ngươi làm gì? Bọn họ muốn hủy diệt địa cầu sao? Glory, từ nhân loại góc độ tới nói, ngươi có thể như vậy lý giải, Vưu Ngọc, kia hủy diệt đi. Chạy nhanh, Krui, hắn đang muốn khuyên Vưu Ngọc bình tĩnh tự hỏi một chút vấn đề này. Nhân loại bụng lại lộc cộc kêu to phát ra hủy diệt thanh âm. Làm Vưu Ngọc mặt thẳng tắp thăng ôn, ở địa cầu hủy diệt phía trước vẫn là trước lấp đầy bụng đi. Vưu Ngọc ngượng ngùng nói lấy ra di động, ta yếu điểm cơm hộp, ngươi muốn ăn điểm cái gì? Krui lại đè lại hắn tay ngăn cản. Có người ở tìm chúng ta, tuy rằng ta đem nơi này ẩn tàng rồi lên, nhưng là lực lượng của ta không có hoàn toàn khôi phục. Muốn tận lực giảm bớt cái này địa chỉ cùng ngoại giới liên hệ, ai sẽ tìm ta? Vưu Ngọc sửng sốt một chút lập tức phản ứng lại đây lấy ra di động liên tiếp thượng hàng xóm Wi-Fi. Chờ đợi ngắn ngủi tạp đốn qua đi, nghênh đón chính là 999 cộng màu đỏ chưa đọc tin tức. Đáp án là ta khách nhân. Trời à, 7 ngày, ta đã 7 ngày không ra quán. Còn có mấy cái khách nhân ván sắt bạch tuộc ta chưa cho bọn họ liền đi rồi. Ta phải đem tiền còn cho bọn hắn. Vưu Ngọc lập tức xốc lên chăn đứng lên đi ra ngoài. Krui đi theo hắn đi vào trong phòng khách. Nhìn Vưu Ngọc mặc quần áo hỏi. Ngươi muốn làm gì đi? Vưu Ngọc, ta muốn ra quán. Làm bọn họ này một hàng kiêng kỵ nhất chính là yêu khách nhân. Nhưng là nghĩ đến chính mình WeChat thượng tràn đầy, lão bản ra không ra quán, dò hỏi. Một loại bị yêu cầu cảm giác lại làm Vưu Ngọc không thể không ái. Grui. Grui, ngươi vừa rồi không phải còn nói hy vọng địa cầu hủy diệt sao? Này cùng ta ra quán xung đột sao? Vưu Ngọc cảm thấy đại gia có thể ăn chính mình nướng con mực sau đó cùng nhau đi hướng hủy diệt. Ngươi còn không có ăn qua ta con mực ván sắt thiêu đi. Ngươi chỉ cần ăn một lần cũng sẽ yêu, đã thể xác và tinh thần đều thể hội quá ván sắt hương vị. Grui vội vàng cự tuyệt hơn nữa tỏ vẻ. Ở tìm bọn họ người cũng không phải Vưu Ngọc khách nhân, đó là ai? Trừ bỏ ta khách nhân còn có khác người sẽ tìm ta sao? Vưu Ngọc nói một đốn đột nhiên nhớ tới còn có một cái khác khả năng. Hắn chỉ vào Grui khẳng định nói, có phải hay không Vương Tổng ở tìm ta? Grui lắc đầu, không phải, nhưng thật là ngươi ở mảnh nhỏ trong thế giới nhận thức đồng bạn, hắn đẩy Vưu Ngọc bả vai đi đến. Bên cửa sổ, làm nhân loại cúi đầu xem phía dưới chợ đêm trên đường cái kia ăn mặc chế phục tóc đỏ mã lan hoa. Nhẹ giọng hỏi, muốn đi xuống chào hỏi một cái sao? Vưu Ngọc nhìn chằm chằm mã lan hoa chế phục giải phẫu thực nghiệm linh tinh chữ liền ở trong óc. Đảo quanh, lại liên tưởng đến vừa rồi Grui miêu tả chính mình bị phân giải quá trình. Vưu Ngọc đánh cái giật mình, lập tức đem bên cạnh bức màn kéo tới nói. Ngàn vạn đừng làm cho bọn họ phát hiện ngươi. Nhân loại mắt thường có thể thấy được mà trở nên hoảng loạn. Grui vội vàng đè lại bờ vai của hắn an ủi. Đừng sợ, bọn họ phát hiện không được chúng ta. Ta chỉ là nói cho ngươi bọn họ tới tìm ngươi. Bình tĩnh một chút, chờ đối phương tiếng lòng không hề ồn ào. Hắn mới tiếp tục nói, chúng ta ăn cơm trước, cơm nước xong lại ra quán. Không, không đi, sẽ bị phát hiện. Vưu Ngọc dùng sức lắc đầu, biểu tình hoảng sợ lại hoảng loạn tựa như chim sợ cành cong. Grui thấy thế phủng nhân loại mặt, nhìn chăm chú vào hắn đôi mắt nghiêm túc an ủi nói. Sẽ không, có ta ở đây bọn họ cái gì đều sẽ không phát hiện. Ngươi có thể làm bất luận cái gì chuyện ngươi muốn làm, đồng dạng lời nói một lần lại một lần lặp. Lại, thẳng đến Vưu Ngọc cảm xúc bị trấn an xuống dưới, bụng lại kêu một tiếng sau, hắn mới buông di động nói. Chúng ta đây đi trước ăn cơm, lại ra quán, Grui đáp ứng đến thập phần sảng khoái. Còn không biết quá mỹ hứa hẹn bởi vì quá tuổi trẻ, bởi vì dưới lầu có mã lan hoa cùng nàng các đồng. Sự đang tìm kiếm, hơn nữa Tết âm lịch kỳ nghỉ rất nhiều thương gia không mở cửa. Mở cửa là ở xếp hàng, hai người đi rồi rất xa mới tìm được một nhà mở ra môn cơm hộp cửa hàng ngồi xổm ở cửa ăn phân cơm. Hộp, Grui dẫm lên bầy quán Tam Luân chở Vưu Ngọc hành tẩu với trên đường. Hai chân dùng sức đặng bàn đạp nghĩ trăm lần cũng không ra hỏi. Ngươi xe đẩy vì cái gì không thể chính mình động? Vưu Ngọc, bởi vì điện cơ hỏng rồi. Grui, bởi vì không nghĩ biến ra bạch tuộc hình thể dùng miệng hôn môi đệm. Cho nên đi đường dốc thời điểm Grui không thể không đứng lên dẫm. Chờ đưa Vưu Ngọc đến trương đầu chọc nơi đó lấy hóa lại đến mặt khác một cái chợ đêm phố thời điểm. Hắn đã là đầy người đổ mồ hôi, cảm giác ly hãn trương hải sản liền kém một phen hòa khoảng cách, nhưng này còn không phải kết thúc. Phát hiện có Grui trương đầu chọc đều không có nhận ra chính mình là ai lúc sau. Vưu Ngọc chiến ý trọng trâm, ngứa nghề không thôi tay nhanh nhẹn mà đánh lửa tiếp liệu, tuy rằng Vưu Ngọc mặt cùng quầy hàng. Chiêu bài bị vặn vẹo mơ hồ, nhưng là hương vị thứ này, gạt được đôi mắt không lừa được cái mũi cùng dạ dày, kịch liệt mùi hương tràn ngập trong nháy mắt. Liền có khách nhân xông tới, ăn Tết quầy hàng thiếu nhưng ra tới chơi người lại không ít. Lưu lượng khách trực tiếp gấp bội làm Vưu Ngọc vội đến luống cuống tay chân. Grui nhìn không được, chỉ có thể thượng thủ hỗ trợ, nhưng người chỉ có hai tay, vì ra cơm hiệu suất hắn làm ra một cái vi phạm tổ tông quyết định, ỷ vào người khác nhìn không thấy. Nửa người dưới biến thành bạch tuộc, Grui dùng bốn căn xúc tua cầm việc xây nhà sạn mặt vô biểu. tình mà đem ván sắt thượng con mực cùng bạch tuộc cắt nát phiên xào. Màu đỏ nước chấm phảng phất là chính mình trong tay dính đầy máu tươi, quả nhiên vô luận là ai cuối cùng đều sẽ trở thành chính mình ghét nhất người, đặc biệt là phóng tương ớt liêu thời điểm. Hắn thật sự nhịn không được quay đầu đối bên người Vưu Ngọc nói. Đáp ứng ta, nếu về sau muốn xào ta, ngàn vạn đừng phóng nhiều như vậy ớt cay, Vưu Ngọc. Chợ đêm quán chủ nhìn một người có thể đương ba cái dùng ưu tú sức lao động đầy mặt nghiêm túc nói. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi cuốn gói. Đúng rồi, ngươi mặt khác bốn căn xúc tua còn nhàn rỗi nói. Giúp ta đem bên cạnh trà chanh cũng đánh một chút, Krui. Thật đúng là sinh vật biển lúc trước đi lên lục địa tiến hóa thành châu ngựa. Chúng ta đều ở dùng sức mà tồn tại, nhưng dù vậy, hình người bạch tuộc như cũ chịu thương chịu khó làm việc. Hơn nữa chống đẩy Vưu Ngọc đem thu vào 46 phần kiến nghị. Su không thu, liền ở gia quán sắp kết thúc hai người tranh luận tiền lương vấn đề thời điểm. Bọn họ quầy hàng phía trước đột nhiên đứng lại một cái quen thuộc người, trang điểm đến giống đờ. Matrix Vương Tổng xuất hiện. Vương Tổng nghiêm túc nhìn chằm chằm quầy hàng chiêu bài còn có Vưu Ngọc mặt nhìn sau khi phát hiện tựa hồ không phải chính mình người muốn tìm đang chuẩn bị rời đi. Lại đột nhiên bị gọi lại, ngươi hào, cuối cùng một phần ván sắt con mực đưa tặng cho ngài. Vưu Ngọc đem chén đưa qua đi, Vương Tổng ngượng ngùng mà tiếp nhận đang muốn xin lỗi, lại sờ đến chén đế kẹp cái gì. Hắn cúi đầu liền thấy chính mình ở phó bản phát danh thiếp, hắn sửng sốt lập tức làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng đem danh thiếp thu hảo, bưng ván sắt con mực bạch tuộc lẩu thập cẩm vào phụ cận 24 giờ buôn bán McDonald's. Chọn cái góc ngồi xuống, Vương Tổng đợi một hồi, giống như liền cúi đầu nhìn thời gian, Vưu Ngọc cùng Krui lại đột nhiên xuất hiện ở hắn đối diện trên ghế. Bốn phía chợt an tĩnh lại, biến thành một cái sẽ không bị người chú ý tới quên đi góc, ta nói ngắn gọn. Có người ở tìm các ngươi, Vương Tổng lập tức nói, bọn họ giống như cũng có người ở nhìn chằm chằm ta. Nhưng là hẳn là bị ta ném xuống, Vưu Ngọc. Ta biết, là Mã Lan Hoa, Vương Tổng dừng một chút nhẹ nhàng thở ra. Các ngươi biết liền hào, ta chính là tới nhắc nhở các ngươi một tiếng. Các ngươi yên tâm, về các ngươi sự ta cái gì cũng chưa nói, không quấy rầy. Dù sao ta cũng phải đi tìm ngươi một chuyến. Krui nhìn Vương Tổng nghiêm túc hỏi, ngươi nói cái kia chia sẻ phó bản thông quan kinh nghiệm diễn đàn là thứ gì? Có thể hay không làm ta cũng xem một chút. Glory, bạch tuộc hẳn là lấy 5 người tiền lương. Ai duy trì ai phản đối. Vưu Ngọc, vừa ra quán liền vong tình nổi đi nhập về đổi mới 6.000 tôn cảo dương gửi đi tương đương hẳn là chương sau liền. Sẽ tiến vào tân phó bản, cảm ơn các vị lão bản đánh thưởng cùng duy trì. Z, theo thường lệ cầu một phát an lợi cất chứa sau biển bình luận chọc convert by Duy Phương New On. Wikidic, hết chương.